Chàng rể bác sĩ, chương 624. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 624. Nụ cười của Diệp Phi trở nên nghiền ngẫm. Ít nhất sau này chuyện lớn trong nhà họ Tống sẽ không vượt qua mặt gì. Mẹ Tống và Hùng bà trong mắt lóe lên ánh sáng. Lộ ra sự tán thưởng đối với Diệp Phi. Được, tôi nói hết rồi. Tôi trở về ăn cơm. Diệp Phi để lại tờ báo bọc thuốc viên. Sau đó dứt khoát lưu loát vây tay chào tạm biệt. Nhìn bóng lưng của Diệp Phi. Hùng bà cảm khái một tiếng. Trung Hải, làm sao có thể có người lợi hại như vậy tồn tại? Con rể của tôi, mẹ Tống nói như đinh đóng cột. Sau khi cho mẹ Tống 30 viên thuốc viên và một liều tự tin. Diệp Phi rời khỏi khách sạn. Có mấy thứ này, Diệp Phi tin mẹ Tống có thể làm dịu áp lực của nhà họ Tống. Anh tạm thời không trực tiếp nhúng tay vào. Chỉ lưu đủ thời gian và không gian để mẹ Tống biểu hiện. Diệp Phi vừa trở lại Kim Chi Lâm. Đường Nhược Tuyết đã xuất hiện. Cô kéo Diệp Phi vào trong xe. Sau đó giẫm chân ga lại rời đi. Tổng giám đốc Đường, em đưa tôi đi đâu? Trên đường đi, Diệp Phi tò mò hỏi. Tôi còn phải trở về tiếp nhận khám bệnh đấy. Bây giờ là 6 giờ. Anh tiếp khám lối nào? Đường Nhược Tuyết chuyển tay lái. Thờ ơ đáp lại Diệp Phi. Tôi đưa anh đi thành đồ cổ. Giúp tôi mua chút thứ. Em không phải có nhãn lực tốt sao? Cô nói thêm. Đợi lát nữa giúp em chọn một đồ ngọc trị giá khoảng 500 tỷ vòng tay. Nhẫn, dây chuyền đều được. Chất lượng PS Diệp Phi sửng sốt một chút. Đi thành đồ cổ mua đồ. Mua cho ông Đường hả? Trong đầu anh xoay chuyển. Phát hiện không có lễ gì. Hơn nữa vừa qua sinh nhật thứ 50 của Đường Tam Quốc. Mua đồ ngọc làm gì nhỉ? Còn là đắt đến 500 triệu. Không phải mua cho bố tôi. Mà là cho bà nội Đường. Đường Nhược Tuyết thở dài. Bà ấy mấy ngày sẽ đến Trung Hải dạo một chút. Bà nội Đường. Diệp Phi hơi nheo mắt lại. Đường Hy Phượng. Trưởng nhà của các cô. Bà nội của Đường Thi Tịnh. Anh không biết nhiều về nhà họ Đường. Nhưng nghĩ đến kết cục Đường Thi Tịnh bị đá ra ngoài. Lại nghĩ đến chỗ dựa sau lưng của cô ta. Diệp Phi cũng đoán được Đường Hy Phượng. Đúng. Chính là bà ấy. Bà vốn dĩ ở nước ngoài an dưỡng cơ thể. Ngày hôm qua đột nhiên gọi điện đến nói muốn đến Trung Hải. Để chúng tôi chuẩn bị nghênh đón. Đường Nhược Tuyết nhìn về phía trước. Tôi đoán bà ấy trở về vì Đường Thi Tịnh. Đường Thi Tịnh vẫn chưa hết hy vọng. Diệp Phi không tỏ ý kiến cười. Hơn nữa hành vi của cô ta cũng quá lố bịch. Đấu không lại anh. Liền rời thế hệ trước đến. Bất kể mục đích của cô ta là gì. Cấp bậc lễ nghĩa của chúng ta vẫn phải có. Đường Nhược Tuyết cười khổ. Một chỉ hệ đường này của bà. Tuy rằng yếu kém nhất. Dân số cũng ít. Nhưng dù sao cũng người già nhà họ Đường. Đức cao vọng trọng. Mỗi dịp Tết âm lịch. Ngay cả bác của tôi cũng phải đích thân đến cửa thăm viếng. Cho nên. Nghe thấy bà muốn đến Trung Hải chơi. Cha mẹ tôi vô cùng căng thẳng. Lấy đồ bà muốn. Thích ăn. Thích uống. Toàn bộ đều lấy giấy liệt kê ra. Hôm nay cũng gọi 7-8 cuộc gọi dục tôi mua quà. Tôi không biết nhiều về Ngọc. Cha tôi cũng là nửa thùng nước. Cho nên chỉ có thể tiếp tục kéo anh làm trai tráng. Cách chương.